Bác sĩ có độc, chương 38, mặt tôi lại thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Chấm, khi bị tiếng động nhà hàng xóm đánh thức, Chu Xanh Xanh còn đang nằm mơ. Năm nay cô đã bước sang tuổi 26. Nhiều năm qua cũng không phải chưa từng mộng xuân, nhưng trong những hình ảnh kiều diễm đó, phần lớn nam chính xuất hiện trong mơ đều điển hình như kiểu Bành Vũ, Yến Tiền Ninh hay Tháp Đồ. Còn hôm nay nam chính lại khác hoàn toàn so với những giấc mơ trước đây. Cảnh trong mơ bắt đầu trên một chiếc sofa lót bằng vải da màu vàng nhạt, cô đang quấn quýt bên một người đàn ông cao to quyến rũ. Sắc mặt cô ửng hồng, mà người đàn ông kia đang đưa lưng về phía cô, vốn chẳng thấy rõ gương mặt, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang hôn lên cơ thể cô. Cố kìm nén sự phóng túng bên trong. Vừa dịu dàng mà lại cuồng dã, trong mơ nên có thể tùy ý buông thả trí tưởng tượng của mình. Cô đã mơ thấy rất nhiều hình ảnh khó mà mở miệng nói ra được. Vào giây phút động tình, hai tay giữ thật chặt chiếc đệm ghế mềm mại, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xem đó là hai con thú bông xấu xí khiến người ta vừa nhìn đã thấy vui vẻ ngay lên được. Hình ảnh trong phút chốc lại chuyển sang người đàn ông chưa từng lộ mặt. Lúc này đây, gương mặt anh lại xuất hiện vô cùng rõ ràng trước mắt cô. Đôi mắt đen to tròn sáng rực, bên môi là nụ cười mỉm. Lục Gia Xuyên đang chăm chú nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy cô vô cùng muốn nhào vào lòng anh. Ngay sau đó, cô tỉnh mộng, Chu Xanh Xanh thất thần nhìn trần nhà loang lổ. Dần dần khôi phục lại ý thức, sau đó liền hiểu vì sao mình đột nhiên tỉnh mộng vì đôi tình nhân nhà hàng xóm. Lại đang tiếp tục vận động kịch liệt trên giường quấy nhiễu lòng dân. Cô vươn tay lôi chiếc di động dưới gối lên. Được lắm, hiện đang là 5 giờ sáng. Tiếng giường kéo kẹt cùng tiếng va vào tường thùng thình, tiếng gào rú ầm ĩ, còn cả những âm thanh rên rỉ mập mờ khác nữa. Chu Xanh Xanh dùng gối che lên đầu. Đáng tiếc vẫn vô dụng, cô quyết định đứng lên, mặc tạm chiếc áo gió chạy ra hành lang, gõ cửa phòng nhà hàng xóm. Hai người nói nhỏ chút được không? Sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy, con người có cần phải gáy thế không? Âm thanh bên trong dừng lại ngay lúc đó. Một lát sau, âm thanh càng ngày càng lớn hơn, càng ngày lại càng có những âm thanh rên rỉ điên cuồng hơn. Chu Xanh Xanh điên tiết, đi thẳng vào toilet lấy xô nước, đạp một cái đá văng cửa phòng, hất thẳng xô nước vào đôi tình nhân tâm thần kia. Cô nàng kia hét ầm lên. Chị bị điên đúng không? Tôi bị điên. Chu Xanh Xanh nở nụ cười khẩy một cái. Mặt chẳng chút biến sắc nhìn bọn họ. Kẻ bị điên phải là hai người mới đúng. Dùng thuốc lắc quá liều đúng không? Đã dùng quá liều thì chuyển sang nơi khác giải quyết đi. Cứ giày vó người khác để làm gì? Nhưng chàng trai trẻ kia lại cười tựa như không mà nhìn cô. Chu Xanh Xanh chỉ mặc chiếc áo ngủ bên trong. Bên ngoài lại khoác chiếc áo nhung mỏng, bởi vì chạy vội ra nên những nút áo gần cổ cũng chưa thắt hết. Cũng bởi vậy, một bà cô trung niên tóc tai bù xù lại để lộ một vùng da trắng nõn trước ngực. Chiếc áo ngủ màu quả hạnh lại càng làm nổi bật làn da trắng như bơ mịn. Gần như có thể thấy những vết cân xanh, quả thực là quyến rũ mê hồn, gương mặt cô vốn đã vàng như nghệ. Nhưng dưới ánh đèn vàng lung linh mờ ảo ngoài hành lang, hai bên má cô đang đỏ ửng lên vì giận, giờ phút này lại càng khiến người ta có cảm giác rực rỡ khí thế bừng bừng. Chàng trai vươn tay ngăn cản cô nàng bên cạnh đang định nhào dậy cãi nhau. Chỉ nói, là chúng em đã không suy nghĩ cẩn thận, thực xin lỗi nhé, chị gái, giọng hắn ta có vẻ uể oải, dửng dưng ngồi đó. Cũng chẳng biết xấu hổ mà vén chăn lên che người. Chu Xanh Xanh đóng cửa lại rầm một tiếng, rồi quay đầu đi về phía cửa lớn. Cô phải bình tĩnh lại mới được, bằng không nhất định sẽ thẳng tay xé xác đôi cầu nam nữ trong kia. Nhưng đó rõ ràng là chuyện vi phạm pháp luật. Cô đang ở trên tầng 2, định ra ngoài đi dạo loanh quanh một chút, coi như là rèn luyện thân thể buổi sáng. Nào ngờ vừa mới ra đến cầu thang, còn chưa đi ra ngoài hiên, đã thoáng thấy có một bóng đen ở bên ngoài hiên, không biết đang làm gì. Cô bước nhẹ từng bước, đi ra gần đó, sau đó mượn bóng đèn đường mà quan sát đó là một người đàn ông trung niên tầm trên dưới 50. Ăn mặc rách rưới, đang rón rén trộm bình sữa trong hòm mà người khác đã đặt từ sớm. Chiếc áo bành to quân đội màu xanh trông bẩn bẩn kia nhìn thật quen mắt. Cô nhìn một phút, mới nhận ra người ấy thông qua mái tóc bù xù và chòm râu rậm rạp kia. Người đó không phải người đàn ông ngày nào cũng tới siêu thị vào lúc rất muộn để mua thực phẩm giảm giá đó sao? Cô đã làm ở siêu thị này hơn một tháng nay. Mỗi tối nửa tiếng trước khi siêu thị đóng cửa, đều sẽ có chương trình giảm 50% để nhanh chóng bán hết những món thực phẩm còn thừa. Và người đàn ông này sẽ lựa đúng giờ đó để xuất hiện. Sau một lúc lâu đắn đo, mới chọn được một món thích hợp nhất trong đám đồ giảm giá. Sau đó trả tiền và ra về, vì ông ăn mặc khá rách nát, trên người lại luôn có mùi hôi. Trong siêu thị còn có vài nhân viên thu ngân không thích tiếp đón ông ta cho lắm. Chu Xanh Xanh sống khổ đã bao ngày qua, tự nhiên lại thấy đồng cảm, vì thế cũng không ghét ông chút nào. Mỗi lần gặp ông cô lại tính tiền cho ông, làm nóng đồ ăn nếu ông cần. Có một lần cô đưa hộp cơm ăn liền cho ông, thì thoáng nhìn qua bàn tay phải có 4 ngón. Lúc này mới biết hóa ra ông là người khuyết tật, trong tiệm có người biết ông ta. Nói rằng ông thường nhặt đồng nát ở khu thu gom rác thải ở gần đó. Chu Xanh Xanh nhìn ông trộm sữa bò, cũng không lên tiếng nói gì. Nhìn cách ông lấy sữa rất trôi chảy thuần thục, đầu tiên dùng thanh sắt mở khóa, sau đó lôi hộp sữa bò ra, cuối cùng còn có thể khóa lại như cũ khá êm đẹp. Khó trách mấy hôm nay thường nghe gì hàng xóm oán trách nói nhân viên giao sữa thường biển thủ luôn sữa bò nhà mình. Con tìm anh ta cãi nhau một trận, anh ta không thừa nhận, còn nói ngày nào mình cũng giao sữa đến rất đúng hẹn ma xuôi quỷ khiến. Cô liền đuổi theo ông ta ở một khoảng cách khá xa. Mắt liền nhìn thấy ông lại rẽ vào một nhà khác, dùng cách tương tự như vừa nãy để mở hòm đựng đồ trước nhà. Trộm thêm một hộp sữa nữa, ông ta trộm sữa làm gì? Chu Xanh Xanh không hiểu, nhưng thật may ông ta chỉ trộm 2 chai. Sau đó liền đạp con xe cọc cạch đầy rỉ sắt rời khỏi nơi đó. Cô xoa xoa mắt, dẹp đường hồi phủ, cơn giận vừa rồi đã bị chút nhạc đệm này xua tan không ít. Ngủ thêm một giấc nữa mở mắt ra đã là 10 giờ trưa. Giờ cô phải tới siêu thị thay ca. Buổi chiều hôm ấy, cô lại gặp người đàn ông kia. Ông đi vào siêu thị, đứng trước quầy ăn vặt trần trừ một lúc lâu. Cuối cùng liền tới trước mặt Chu Xanh Xanh khẽ giọng hỏi. Xin hỏi, siêu thị có loại kẹo này không? Ông lôi trong túi ra một vỏ kẹo nhăn nhúm, có vẻ như nhặt được ở đâu đó. Chu Xanh Xanh tập trung nhìn vỏ kẹo, dừng một chút rồi mới nói. Có, cô vòng qua quầy thu ngân, lấy trên giá một chiếc kẹo que giống y như đúc đưa cho ông lúc tính tiền. Người đàn ông dè dặt móc từng đồng tiền xu trong túi áo khoác mang tô lớn. 5 đồng 3 tệ, 1 đồng 5 tệ, lúc này đây, Chu Xanh Xanh mới nhìn thật kỹ bàn tay phải của ông ta. Trông có vẻ rụt rè, còn hơi run run, như là sợ bị người ta nhìn thấy. Cho nên nếu không phải bắt buộc, tuyệt đối ông sẽ không lôi tay ra khỏi túi áo để lộ trước mặt người khác. Ông chỉ muốn che giấu nó một nơi không ai có thể thấy được. Ông ta mua kẹo que làm gì? Chu Xanh Xanh nhận tiền, nhìn ông đi ra khỏi siêu thị, mấy nhân viên xung quanh đều tránh qua một bên, muốn tránh xa càng tốt, thái độ tỏ vẻ căm ghét khó chịu. Cô không biết bị ma xuôi quỷ khiến thế nào, bỗng nhiên đi theo ông ra ngoài cửa tiệm. Buổi chiều 3-4 giờ ánh nắng rọi vào người ông. Vẫn là chiếc áo khoác bành tô rách nát khắp nơi nhìn chẳng chỗ nào lành lặn tử tế. Xe đạp của ông đang dựa vào tường. Trên tay lái có treo 22 túi giấy vụn to. Trên ghế sau là một cậu bé 3-4 tuổi đang ngồi. Mặt mũi trắng trẻo, tuy rằng mặc quần áo không đẹp lắm, nhưng trông vẫn khá hơn người đàn ông tàn tật này. Ít nhất là chiếc áo màu xanh đang mặc trên người bé kia rất sạch sẽ. Người đàn ông đi đến trước xe, xé chiếc kẹo que, rồi đút vào tay đứa trẻ. Cậu bé cười khanh khách vươn tay ra cầm. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Xanh Xanh liền thấy rất rõ tay trái của cậu bé có 6 ngón. Hóa ra cậu bé ấy cũng, người đàn ông nhỏ giọng nói, ăn từ từ thôi con. Cậu bé cười khúc khích, hôm nay ở nhà trẻ, Trương Hàm ăn kẹo này này. Ông cúi đầu nở nụ cười vui vẻ, vươn tay xoa đầu cậu bé. Được, cậu ta có, con cũng có. Chu Xanh Xanh ngẩn ngơ đứng đó, nhìn người đàn ông im lặng cùng cậu bé ăn kẹo que. Không biết là vì nụ cười của cậu bé kia quá rực rỡ, hay do nắng chiều chói chang, mà cô lại cảm thấy cảnh tượng này khiến người ta rung động. Ngay cả chiếc áo bành tô rách nát cũng trở nên thuận mắt như thế. Quay vào siêu thị, cô hỏi Tiểu Lý đứng quầy kế bên, người đàn ông đó có con à? Tiểu Lý nói, có đó, thường xuyên thấy ông ta dắt đứa bé theo. Thằng bé kia là ai? Cháu ông ta à, em không biết. Chỉ biết cậu bé ấy không có ba mẹ, dù sao cũng ở với ông ta từ lâu lắm rồi. Hai người họ ở cùng nhau trong một căn nhà nhỏ dựng ngay cạnh trạm thu gom phế thải. Tiểu Lý lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc, thằng bé kia trông thật kháu khỉnh đáng yêu. Chỉ là nó đầu thai nhầm nhà, đi theo một kẻ lang thang, đời này e rằng cũng chẳng có tương lai gì. Chu Xanh Xanh không nói gì. Một lát sau, cô nhớ tới 2 chai sữa bò sáng nay. Cô nghĩ mình đã biết vì sao người đàn ông kia lại đi trộm sữa bò rồi. Chuyện bất ngờ đã xảy ra vào 4 đêm sau đó. Mấy ngày nay khi Chu Xanh Xanh chuẩn bị cơm hộp ăn liền, sẽ luôn chú ý bỏ thêm chút thịt vào bát, sau đó đặt chiếc hộp cơm đó ở nơi ít người nhìn thấy nhất. Đợi đến khi phần lớn những hộp cơm bên ngoài đã được mua gần hết, nửa tiếng trước khi đóng cửa cô mới bày hộp cơm ăn liền kia ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông nhặt rác cứ nghĩ rằng bản thân mình gặp may mắn. Lần nào cũng vui mừng chọn được hộp cơm đầy ụ ụ kia. Nhưng đến đêm thứ tư, ông ta không tới, Chu Xanh Xanh cứ đợi tận đến lúc đóng cửa. Những nhân viên trong siêu thị đã về hết, chỉ còn lại mình cô dọn vệ sinh. Nhưng mắt vẫn không ngừng liếc ra bên ngoài. 11 giờ 20 phút, đã 20 phút kể từ lúc siêu thị đóng cửa. Cuối cùng cô cũng tự mua hộp cơm ăn liền kia, đóng cửa siêu thị rồi đi về phía nhà trọ. Khi đi ngang qua một tiệm thuốc, liền thấy trong tiệm tối đen, cô còn mơ màng nghe thấy tiếng gì đó, nhưng cũng chẳng để ý lắm. Cho đến khi cô nhìn thấy phía dưới tấm biển quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ là chiếc xe đạp rỉ sắt loang lổ đang dựa bức tường bên cạnh. Dừng chân lại, cô hơi nghển cổ lên, dường như nhìn thấy trong tiệm có ánh sáng. Đó là đèn pin, trong lòng bỗng chốc có dự cảm không tốt. Ở khu này đêm nào cũng có cảnh sát đạp xe điện đi tuần tra qua lại liên tục. Cửa hàng cũng đã mua bảo hiểm, các biện pháp an ninh được thiết lập vô cùng tốt. Cô cứ nhìn chăm chú vào trong tiệm thuốc, liền bỗng nhiên nghe thấy từ xa xa truyền đến tiếng xe điện. Quay đầu vừa thấy, là xe tuần tra của cảnh sát. Cô hoảng hốt, suy nghĩ một chút, liền nghiến răng một cái, rồi nhanh chóng đẩy cửa tiệm thuốc chạy vào. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng chân người, liền nhanh chóng quay đầu lại. Ánh đèn pin vừa rọi qua, Chu Xanh Xanh nhanh chóng nhắm mắt lại. Suýt nữa mù luôn, cô khua khua tay gạt chiếc đèn pin trong tay ông ta. Ấn người ông ngồi xổm xuống, vừa thấp giọng quát lên. Đừng lên tiếng, cảnh sát tới rồi. Người đàn ông kia im ri ngay lập tức. Cô và ông ngồi xổm sau giá thuốc, im lặng không lên tiếng. Ngoài cánh cửa thủy tinh trong suốt, vị cảnh sát đạp xe điện, một tay cầm vô lăng, một tay cầm đèn pin. Cứ đi ngang qua tiệm nào là lại rọi đèn pin vào tiệm đó. Khi ánh đèn pin chợt lóe lên trước mặt hai người, cả hai người đều cứng người lại. Cũng ngay sau đó, xe điện tắt máy, nhưng đèn pin vẫn không tắt. Anh cảnh sát cầm chặt chiếc đèn pin, từ từ đến gần tiệm thuốc. Tất nhiên, anh ta đã thấy chiếc xe đạp ngoài cửa, cũng thấy cánh cửa hơi mở hé, khóa lại được treo vòng trên ổ, hơi thở Chu Xanh Xanh dồn dập hẳn lên. Người đàn ông phía sau lại thấp giọng nói, khi nào anh ta vào? Cô chạy sang bên cửa sau phía bên trái. Trong tiệm có rất nhiều giá thuốc, có thể che giấu bọn họ. Cảnh sát đi vào từ cửa bên phải, bọn họ có thể vòng qua giá thuốc bên trái để chạy ra ngoài. Ngay sau đó, cửa mở, cảnh sát bật bút điện, vừa từ từ đi vào trong tiệm, vừa nói, đi ra, ai trốn ở trong đó. Chu Xanh Xanh sợ chết đi được, từ từ bò vòng sang giá thuốc bên trái. Anh cảnh sát di chuyển, cô mới dám di chuyển, người đàn ông bỏ phía sau cô, tất nhiên là vì muốn bảo vệ cho cô, nhưng trong không gian tối đen, cô đột nhiên đạp phải thứ gì đó, chắc hẳn là một hộp thuốc người đàn ông kia đã làm rơi khi lấy trộm. Hộp thuốc xẹp xuống vang lên lộp bộp, cũng trong giây phút đó, ánh đèn pin kia đột nhiên chiếu tới, anh cảnh sát cũng nhanh chóng chạy về phía này. Đi mau, người đàn ông kia đẩy mạnh cô một cái. Chu Xanh Xanh lảo đảo lao đầu về trước, còn phía sau vang lên tiếng giật điện khi dùi cui điện. Một, chạm vào người, và tiếng kêu đầy đau đớn của người đàn ông ấy. Một, dùi cui điện cô bỗng dừng chân, quay đầu lại nhìn, người đàn ông kia đã ngã lăn ra đất, chiếc dùi cui đang dí sau lưng ông, còn ông thì đang run rẩy, vẻ mặt đau khổ vô cùng. Biết rõ chuyện ông làm là sai trái. Biết rõ bản thân không nên dây vào. Lúc này cô phải bỏ chạy mới đúng nhưng trong khoảnh khắc Chu Xanh Xanh chần chừ. Đột nhiên cô có cảm giác một luồng nhiệt nóng đang lên men trên đỉnh đầu. Cô ngây người đứng nguyên tại chỗ. Lại đổi mặt rồi sao? Cách chương.